Từ Hạnh hỏi: Câu 1 về hơi thở. Qua sự trình bày về hơi thở, con đã tu tập tốt, có chất lượng cao. Hãy cố gắng tiếp tục tu tập, rèn luyện hơi thở theo sự hướng dẫn của cô Diệu Quang. Có gì trục trặc cần phải thưa hỏi liền để điều chỉnh cho kịp. Tu hành đúng không mất thời gian. Câu 2 về việc xả tâm. Về phần xả tâm, con phải nghe lời dạy của thầy trong băng để biết cách tu cho rõ ràng. Câu 3 về khai triển trí tuệ. Cách thức trình bày lý luận của con để tự xả tâm, đó là điều tự triển khai trí tuệ buông xả ly dục ly ác pháp. Điều này rất cần thiết và quan trọng ở giai đoạn ly dục ly bất thiện pháp. Như thầy đã giảng, muốn xả tâm ly dục ly ác pháp phải có nhiều phương cách tu tập rèn luyện. Toàn bộ giáo điển của đạo Phật đều dạy tu tập ở giai đoạn này hơn 90%, còn lại là thiền định và trí tuệ. Vì thế thầy mới dạy các con lập ba đức ba hạnh như ăn ngủ độc cư nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Tu tập ba đức ba hạnh này chưa đủ, các con còn phải tu tập pháp hướng tâm, pháp tỉnh giác, pháp ý tứ, pháp cẩn thận, pháp kỹ lưỡng, pháp thanh thản, pháp trụ tâm, pháp gom tâm, và còn tập luyện ổn định đề mục thiền hơi thở để có một nội lực dũng mãnh. Hầu đến giai đoạn diệt và xả, tu tập được dễ dàng hơn. Các pháp này được thầy giảng rộng để các con hiểu rõ và biết cách tu tập cho đúng. Hãy cố gắng tu tập đều đều. Cô Diệu Quang đang tuyển chọn, nếu thấy được là đưa các con lên lớp thứ hai của thiền định.